xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 436. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 436 Học viện đấu giá hội. Tàng thư các. Diệp Phàm mang theo trận pháp lệnh vào tàng thư các. Có trận pháp lệnh, rất nhiều trận pháp thư tịch đều đối Diệp Phàm miễn phí. Trên thực tế có được trận pháp lệnh, tuy rằng mặt khác khu vực trả phí thư tịch vô pháp xem, nhưng là miễn phí thư tịch là có thể tùy ý đọc, căn cứ không xem bạch không xem nguyên tắc. Diệp Phàm đem thư viện bên trong không cần tích phân thư tịch nhìn thất thất bát bát. Diệp Phàm đứng ở phù thư khu, phiên mấy quyển phù thư quan khán. Tàng thư các đang đứng ở mùa ế hàng, các người trong tích thưa thớt. Diệp đạo hữu, đối phù thư cũng cảm thấy hứng thú sao? Một cái nữ tu đi tới Diệp Phàm bên người, rất có hứng thú hỏi. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, có một chút. Mộ Lưu Ly tràn đầy hồ nghi nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, thầm nghĩ, Diệp Phàm ở đan thuật, luyện khí, trận pháp thượng tạo nghệ đều không cạn, chẳng lẽ đối bùa chú cũng có chút hứng thú? Mộ Lưu Ly đã từng cũng từng hoài nghi quá Diệp Phàm, bất quá hoài nghi qua sau liền vứt ở sau đầu. Diệp đạo hữu, đan dược sinh ý không hảo làm sao? Mộ Lưu Ly hỏi. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói, đương nhiên sẽ không, hắn đan dược vẫn luôn là thực đắt khách, nhưng là vẫn luôn luyện đan thực nhàm chán, ta không thích vẫn luôn làm lặp lại sự tình. Mộ Lưu Ly nhìn Diệp Phàm trong tay bùa chú tàn đồ, nhíu nhíu mày, nói, Diệp đạo hữu, xem hiểu không, này bổn phù thư thật có chút thâm a. Diệp Phàm hừ hừ, nói, còn chắp vá đi. Mộ Lưu Ly nhìn Diệp Phàm hứng thú thiếu thiếu thái độ, cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Diệp Phàm nhìn Mộ Lưu Ly bóng dáng liếc mắt một cái, thầm nghĩ, nữ nhân này thật là xem thường người a, liền mấy lá bùa tàn đồ mà thôi. Hắn như vậy thiên tài, như thế nào sẽ xem không rõ? Từ Tiên Uyển Sơn trở về lúc sau, Diệp Phàm đan thuật ở Mộc Ly Lạc chỉ điểm dưới, vững bước dâng lên, dựa vào bán đan dược, cũng tích lũy không ít tích phân. Nhật tử quá còn tính thích ý, như vậy bình tĩnh nhật tử, nháy mắt đã vượt qua đã hơn một năm. Đối rất nhiều tu sĩ mà nói, đã hơn một năm thời gian, cũng chính là đánh cái ngủ gật mà thôi. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Phàm ngẩng đầu chờ đợi học viện đấu giá hội, rốt cuộc muốn tới. Sư phụ, người như vậy nhìn ta làm gì? Diệp Phàm luyện chế xong một lò đan dược, liền nhìn đến Mộc Ly Lạc nhìn chằm chằm chính mình, sắc mặt có chút cổ quái. Diệp Phàm không cấm có chút chột dạ. Mộc Ly Lạc nhìn Diệp Phàm, nói, ta vừa mới nghe nói một sự kiện. Diệp Phàm chớp chớp mắt, nhìn Mộc Ly Lạc, đầy mặt vô tội nói, chuyện gì a? Nghe nói lần này đấu giá hội sẽ có một con trấn hồn chung bán ra. Bất quá, đáng tiếc thực, chúng ta này đó làm đạo sư, đều chỉ có thể nhìn xem, vô pháp tham dự cạnh tranh. Mộc Ly Lạc đầy mặt thở dài nói, học viện đấu giá hội có quy định, đạo sư không thể nhúng tay học viên cạnh tranh. Nhưng là, thực sự có đạo sư vừa ý đồ vật, cũng không phải không có chỗ chống toàn, tìm cái học viên thay ra tay là được. Bất quá, tình hình chung dưới, trừ phi đặc biệt động tâm đồ vật, nếu không, học viện đạo sư cũng sẽ không ra mặt dày cùng học sinh đoạt. Diệp Phàm nhìn Mộc Ly Lạc, chớp chớp mắt, nói, sư phụ, người tưởng mua a? Mộc Ly Lạc gật gật đầu, nói, thật là có vài phần hứng thú. Càng là linh hồn cường hãn tu sĩ, càng là thích hợp sử dụng hồn khí. Mộc Ly Lạc luyện đan thiên phú lợi hại, linh hồn lực tự nhiên không kém. Còn có hai cái đâu? Diệp Phàm nói. Mộc Ly Lạc đột nhiên nhíu mày, thầm nghĩ, còn có hai cái là có ý tứ gì a? Là hắn lý giải cái kia ý tứ. Diệp Phàm phất tay, ba cái trấn hồn chung xuất hiện ở Mộc Ly Lạc động phủ bên trong. Bốn cái trấn hồn chung, cho Bạch Mi trưởng lão một cái, còn thừa ba cái, ta tính toán bán đi một cái, chính mình lưu hai cái. Nếu là sư phụ ngươi muốn nói, có thể chọn một cái. Mộc Ly Lạc nhìn xuất hiện ở trong động phủ Trấn Hồn Trung. Trên mặt không lộ thanh sắc, tâm lại là kịch liệt rung động một chút. Mộc Ly Lạc do dự một chút, nói, thứ này, người vẫn là đừng cầm đi đấu giá hội bán. Thứ này bán đi dễ dàng, tưởng mua trở về liền khó khăn. Lại nói, làm ngươi văn sư phụ đã biết, muốn tức giận. Mộc Ly Lạc thầm nghĩ, Võ Minh Phong thật vất vả mới từ bỏ Thu Diệp Phàm vì đồ đệ. Lúc này, vẫn là không cần kích thích Võ Minh Phong cho thỏa đáng. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, cũng hảo. Diệp Phàm đi tới đấu giá hội sắp tổ chức địa điểm. Nhìn đến không ít học viên đang ở bận rộn. Diệp đạo hữu tới a, Trần Nặc thấu tiến lên, thân thiện nói. Diệp Phàm nhìn đến Trần Nặc, không cấm có chút ngoài ý muốn. Trần đạo hữu như thế nào ở chỗ này? Lần này đấu giá hội, ta chấp pháp hội cũng có tham dự. Diệp đạo hữu có cái gì muốn gửi chụp sao? Trần Nặc hỏi. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy. Trần Nặc lặng lẽ hỏi, Diệp đạo hữu có phải hay không muốn gửi bán Trấn Hồn Trung? Diệp Phàm cau mày, nói, ngươi nghe ai nói? Chính là một ít tiểu đạo tin tức. Trần Nặc nói, Diệp Phàm nguyên bản là tính toán gửi bán Trấn Hồn Trung. Nguyên bản Diệp Phàm trên tay có 3 cái. Diệp Phàm cảm thấy có chút nhiều. Bất quá, Trấn Hồn Trung kêu Mộc Ly Lạc mua một cái đi. Diệp Phàm liền không quyết định này. Nguyên bản là có này tính toán, nhưng là sư phụ không cho bán. Trần Nặc hiểu rõ gật gật đầu, kia đồ vật bán đi là có chút đáng tiếc. Diệp đạo hữu, đây là muốn gửi chụp đan dược. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, là muốn gửi chụp 2 bình đan dược, bất quá chủ yếu vẫn là bùa chú. Trần Nặc run rẩy một chút khóe miệng, bùa chú a. Trần Nặc nghĩ tới Diệp Phàm sẽ bán đấu giá đan dược, trận kỳ, pháp khí, chính là không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ bán đấu giá bùa chú. Diệp đạo hữu, người muốn bán bùa chú, là ngươi bên ngoài thám hiểm thời điểm tìm được sao? Ta chính mình họa, đã lâu không vẽ, tay có chút xinh, họa không phải thực hảo. Diệp Phàm hoạt động một chút tay nói. Trần Nặc nhịn không được nói, Diệp đạo hữu, ngươi còn sẽ vẽ bùa a, thật sự đa tài đa nghệ a. Diệp Phàm vẫy vẫy tay, nói, ta vẽ bùa trình độ cũng liền giống nhau mà thôi. Một bên phụ trách đăng ký tu sĩ biết Diệp Phàm muốn bán đấu giá bùa chú, một đám sắc mặt cổ quái. Diệp đạo hữu, này hình như là kiểu mới bùa chú a, có ích lợi gì a? Ngươi có cái gì muốn giới thiệu? Tuy rằng là từ học viên tổ chức đấu giá hội, nhưng là quy cách vẫn là rất cao, không đủ cấp bậc hàng đấu giá là vô pháp tiến vào đấu giá hội. Miễn cho kéo thấp đấu giá hội cấp bậc, phi tiên phù dùng cho đột phá tiểu cảnh giới là lúc có thể đề cao tiến vào tiếp theo cảnh giới cơ hội. Diệp Phàm nói, Glow, phụ trách đăng ký học viên, thẳng lăng lăng nhìn Diệp Phàm, nói, Diệp đạo hữu, người nói thật? Diệp Phàm gật gật đầu, nói, đương nhiên là thật sự, ta rất ít nói láo. Trần Nặc tràn đầy kinh ngạc nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, có chút mê hoặc nói, còn có loại này bùa chú sao? Diệp Phàm gật gật đầu, nói, tự nhiên là có. Diệp Phàm thầm nghĩ, tiên giới tu sĩ rất nhiều đều kiến thức thực thiền cận sao, liền cùng loại phi tiên phù bùa chú cũng chưa gặp qua. Diệp Phàm gần nhất nhìn không ít tiên giới phù thư, đối tu chân giới phi tiên phù làm cải tiến, phi tiên phù vẽ cùng vẽ ở nơi linh khí nồng đậm trình độ có quan hệ. Tiên giới tiên linh khí nồng đậm, này liền đại đại hạ thấp phi tiên phù vẽ khó khăn. Diệp Phàm cảm thấy hắn gần nhất vẽ ra tới phi tiên phù chất lượng cực kỳ hảo, hẳn là có thể bán tốt nhất giá. Một bên phụ trách đăng ký học viên bên trong, có một cái phù viện học viên. Kia học viên thấy thế nào đều cảm thấy Diệp Phàm giao ra đây phi tiên phù như là quỷ vẽ bùa. Phù viện học viên sẽ như thế cho rằng cũng không thể tránh được. Diệp Phàm vì mê hoặc nghe nhìn, ở phi tiên phù bên trong, gia nhập vài điều vô dụng hư văn. khiến cho phi tiên phủ phù văn thoạt nhìn cực không có trật tự. Diệp đạo hữu, giống loại này kiểu mới bùa chú, bắt được đấu giá hội đi lên. Nếu là không thể chứng thực này hiệu quả, thực dễ dàng lưu chụp. Một cái học viên nói, người phụ trách thầm nghĩ, Diệp Phàm gần nhất chạm tay là bóng. Diệp Phàm muốn bắt bùa chú bán, bọn họ đương nhiên không hảo cự tuyệt. Chỉ là, nếu là bùa chú lưu chụp, vô luận là đấu giá hội vẫn là Diệp Phàm, trên mặt đều không đẹp. Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ, vị đạo hữu này thật đúng là sẽ buồn lo vô cớ. Tốt như vậy bùa chú, như thế nào sẽ lưu chụp? Tiên giới tạp ở hóa thần bình cảnh tu sĩ nhiều đi. Hắn phi tiên phù hẳn là bị đoạt phá đầu mới đúng. Như vậy đi, ta tổng cộng bán đấu giá 10 chương phi tiên phù. Đến lúc đó, đấu giá hội nhân viên công tác, có thể trước mặt mọi người dẫn phát một chương, làm mọi người xem một chút hiệu quả. Diệp Phàm nói, phụ trách đăng ký học viên. Hai mặt nhìn nhau, cuối cùng một cái hóa thần đỉnh học viên đứng ra nói, một khi đã như vậy, vậy được rồi, trừ bỏ gửi chụp phi tiên phù, Diệp Phàm mặt khác gửi bán mấy bình đan dược. Luyện khí viện, sư phụ, học viên đấu giá hội lập tức liền phải bắt đầu rồi. Lầu Chỉ nói, Võ Minh Phong gật gật đầu, nói, ta biết, Diệp Phàm thật sự muốn bán đấu giá trấn hồn chung. Lầu Chỉ lắc lắc đầu, nói, không có, hẳn là lời đồn, đấu giá hội bên kia phụ trách đăng ký học viên, cũng không có thu được Diệp Phàm trấn hồn chung. Võ Minh Phong gật gật đầu, nói, như vậy sao, đấu giá hội bên kia có cái đặc biệt tin tức, Diệp Phàm gửi bán mấy chương đặc biệt bùa chú. Lầu Chỉ nói, Võ Minh Phong có chút mê hoặc nói, bùa chú. Lầu Chỉ gật gật đầu, nói, đúng vậy, nghe nói kia bùa chú kêu phi tiên phù, có thể gia tăng đột phá tỷ lệ. Loại này bùa chú a? Võ Minh Phong nhàn nhạt lắc lắc đầu nói. Lầu Chỉ nhìn Võ Minh Phong, nói, sư phụ, người nghe nói qua loại này bùa chú sao? Võ Minh Phong gật gật đầu, nói, nghe nói qua, có rất nhiều người đều nghiên cứu chế tạo quá, nhưng là, như vậy bùa chú hơn phân nửa hiệu quả sẽ không thực hảo. Có chút ít còn hơn không? Vẽ khó khăn cao, giá cả lại quý, mua này bùa chú còn không bằng mua đan dược. Thì ra là thế. Trận pháp viện, viện trưởng, Diệp Phàm không lấy trấn hồn chung đi bán. Trịnh Khiêm nói, Văn Dịch Chi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, không có liền hảo, Diệp Phàm ra hỏa này, rốt cuộc có hay không tu hảo trấn hồn chung a? Trịnh Khiêm thầm nghĩ, hẳn là ít nhất sửa được rồi một cái, bởi vì Hạc Bạch Mi trên tay đã có một cái chữa trị trấn hồn chung. Hạc Bạch Mi khoảng thời gian trước còn thỉnh mấy cái võ viện đồng đạo uống rượu, khoe khoang một chút chữa trị tốt trấn hồn chung, làm đến rất nhiều trưởng lão đều ngo ngoe dục dịch, vài cái trưởng lão đều âm thầm đi thu thập bị hao tổn hồn khí. Chuẩn bị tới tay lúc sau, thỉnh Diệp Phàm ra tay chữa trị, hoàn hảo hồn khí khó được, bị hao tổn nhiều ít muốn lộng tới tay, tắc tương đối đơn giản một ít. Diệp Phàm sửa được rồi trấn hồn chung, việc này ở học viện bên trong cũng không phải cái gì bí mật. Bất quá, một chúng trưởng lão đều rất có ăn ý gạt Văn Dịch Chi cùng Võ Minh Phong, để ngừa hai người lại đánh lên tới. Hắn lấy đan dược đi đấu giá hội bán. Trịnh Khiêm gật gật đầu, nói, đúng vậy. Văn Dịch Chi hắc mặt, nói, cả ngày liền biết luyện đan. Luyện đan, không làm việc đàng hoàng. Trịnh Khiêm thầm nghĩ, Diệp Phàm gần nhất tựa hồ còn bớt thời giờ nghiên cứu bùa chú. Bất quá, xem Văn Dịch Chi sắc mặt không tốt lắm, Trịnh Khiêm thức thời không có mở miệng. Đấu giá hội rốt cuộc ở ngàn hô vạn gọi bên trong tiến đến. Học viện không ít học viên đều tham dự đấu giá hội. Đấu giá hội vài cái ghế lô đều bị học viện đạo sư cấp chiếm. Học viện đạo sư tuy rằng không hảo tham dự bán đấu giá, nhưng là, lại đây quan sát lại là có thể. Diệp Phàm mấy năm gần đây kiếm lời không ít, đỉnh đầu thậm chí so một ít trưởng lão rộng rãi. Đấu giá hội chi sơ, Diệp Phàm liền tài đại khí thô bao hạ đấu giá hội một cái phòng. Lần này phụ trách chủ trì đấu giá hội chính là võ viện một vị mỹ nữ. Lăng Xương Chi, cảm tạ các vị tiền bối, các vị đồng đạo tiến đến tham gia lần này đấu giá hội. Phía dưới ta tuyên bố lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu. Phía dưới thỉnh ra chúng ta đấu giá hội đệ nhất kiện thương phẩm. Phương Thiên Kích, Diệp Phàm nhìn đến mấy cái tu sĩ. Đem một kiện thật lớn họa kích, dọn tới rồi trên đài. Diệp Phàm nhìn trên đài họa kích, đối với một bên Bạch Vân Hy, nói, này pháp khí nhìn thực cồng kềnh a, học viện đấu giá hội cư nhiên sẽ làm này thứ đồ hư dẫn đầu lên sân khấu. Cũng không sợ đem người đè dẹp lép. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói, học viện có không ít học viên đều thuộc về đặc thù chủng tộc. Như là thái cổ gấu khổng lồ tộc hậu duệ. Này đó chủng tộc liền thích trọng pháp khí. Nhẹ nhân ra cảm thấy không phân lượng. Diệp Phàm giàu dĩ nói. Khả năng đi. Này họa kích bên trong. Dung nhập trọng lực thạch. Trọng đạt 10 vạn cân. Thích trầm trọng pháp khí đạo hữu. Cơ hội tới. Lăng Xương Chi nói âm rơi xuống lúc sau. Một vòng kêu giới thanh hết đợt này đến đợt khác. Diệp Phàm linh hồn lực ở dưới đài quét quét, phát hiện tham dự cạnh tranh đều là một ít lớn lên cao lớn thô kệch tu sĩ. Mấy cái tu sĩ đều lớn lên mặt chữ điền viên ngươi. Vừa thấy chính là tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản hạng người. Quảng cáo, cách chương.